Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 49, rình mò du khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn bởi vì trong trò chơi những chuyện này mà hỏng tỷ ta tiền đồ. Dương Ngọc Trọng lộ ra rất bình tĩnh. Ở trong game, dù là ta thật bị hắn đánh chết, ta kỳ thật cũng không có tổn thất gì. Đoạn Trần nhìn xem hắn, nhìn xem cái này ra vẻ bình tĩnh mập mạp, dựa vào nhập vi cấp sức quan sát, Đoạn Trần rõ ràng có thể cảm giác được đang nói ra lời nói này thời điểm, cả người hắn đều tại rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên, hắn thời khắc này trong lòng cũng không như sắc mặt của hắn, tới bình tĩnh như vậy. Đúng vậy a, cho dù ai gặp được dáng vẻ như vậy sự tình, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ, biệt khuất, sỉ nhục cùng bất đắc dĩ, chỉ bất quá Đoạn Trần bên người cái tên mập mạp này, đem những này mặt trái cảm xúc tất cả đều kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu nhất mà thôi. Đoạn Trần đi đến trước người hắn, an ủi tính vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Hết thảy đều đi qua, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, người tốt nhất lưu tại xài thạch trong bộ là không nên tùy tiện ra ngoài, ta cũng sẽ cùng trong bộ là các tộc nhân lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn chiếu cố một chút ngươi, chờ ta đột phá đến tiên thiên cảnh về sau ta liền dẫn ngươi đi Thương Lan đại bộ phận, sau đó ngươi liền không gặp được hắn. Mập mạp con mắt lại có chút phiếm hồng, hắn nhìn xem Đoạn Trần cũng không nói lời nào, mà là nặng nặng nhẹ gật đầu. Hồi bộ rơi trên đường, vì làm dịu có vẻ hơi bầu không khí ngột ngạt, Đoạn Trần chuẩn bị để lũ sói con ra mặt đến điều tiết một chút bầu không khí, nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn về phía mình bả vai thời điểm, nhất thời một mặt hắc tuyến. Hắn thấy được đầu này tại hắn trong ấn tượng thích nhất không có việc gì chơi đùa lung tung lũ sói con vậy mà nằm sấp trên vai của hắn. Ngủ thiếp đi, lũ sói con lông xù đầu ghé vào Đoạn Trần trên bờ vai, hai con đồng dạng lông xù móng vuốt thật chặt cố định tại Đoạn Trần áo da thú bên trên không thả, lúc này đang ngủ say đâu. Ta nói làm sao cái này cùng nhau đi tới cũng không thấy con hàng này giày vò đâu, hóa ra là kinh hãi quá độ, sau đó ngủ thiếp đi a. Lúc trước tự mình ra tay giết cái kia mấy tên từng ẩu đả qua mập mạp người chơi khi đó, nhanh như vậy tốc độ di chuyển, con hàng này làm sao không có bị ngã xuống đất đi. Tốt a, đã lũ sói con kinh hãi quá độ ngủ thiếp đi, ta liền lòng từ bi không đánh thức nó, để nó ngủ cái an rất tốt. Đã dựa vào lũ sói con làm dịu bầu không khí kế hoạch thất bại, Đoạn Trần chỉ được bản thân một thoại hoa thoại cùng bên cạnh mập mạp nói chuyện phiếm. Mập mạp, ngươi sơ chung thời điểm có hay không thích nữ sinh? Mập mạp, không có. Mập mạp, ngươi lần thứ nhất đái dầm là từ lúc nào? Mập mạp, thời gian quá lâu, nhớ không rõ. Mập mạp, ngươi thời cấp 3, khảo thí có hay không làm qua tài liệu? Mập mạp, không có. Mập mạp, ngươi tại sao muốn cùng Tiễn Sâm đoạt nữ nhân? Mập mạp phàn nàn khuôn mặt, ta cùng cái kia người chơi nữ trước nhận biết có được hay không, sau đó. Đoạn Trần lại ngắt lời hắn, sau đó Tiễn Sâm ra sân, người chơi nữ liền rời bỏ ngươi, nhìn về phía Tiễn Sâm cái kia ấm áp mà tiền nhiều ôm ấp, ta nói có đúng hay không? Mập mạp có chút uể oải nhẹ gật đầu. Là ta suy nghĩ nhiều quá, người ta như thế nào lại coi trọng ta đây, hai ngày trước nàng nguyện ý cùng với ta chẳng qua là bởi vì nhìn ta là người chơi già dặn kinh nghiệm mà thôi, hai ngày sau đó ta liền không giá trị gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trần lần nữa an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hỏi. Vậy ngươi bây giờ còn thích cái kia người chơi nữa à? Mập mạp trầm mặc thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Loại nữ nhân này, ta cao trèo không lên. Trở lại bộ lạc về sau, tại những tân đó tay các người chơi có chút e ngại ánh mắt dưới, Đoạn Trần để mập mạp đi trước đến mình nhà gỗ, sau đó hắn tìm tới Thanh Trĩ, để hắn cho mập mạp trị liệu vết thương trên người, mặc dù cho không tiến hành trị liệu, lấy người chơi thể chất đặc thù qua mấy ngày cũng sẽ khỏi hẳn, nhưng trị liệu một chút cuối cùng vẫn là tốt mau một chút. Bởi vì vài ngày trước thường xuyên tới cho Đoạn Trần chữa thương, Thanh Trĩ sớm cùng Đoạn Trần bọn hắn lẫn vào quen, cái này có chút ngây ngô NPC thiếu niên một bên kiểm tra mập mạp thương thế, một bên quất thẳng tới hơi lạnh. Dương ca, đây là có chuyện gì, ai đem ngươi bị thương nặng như vậy? Mập mạp ngập ngừng nói không nói gì, Đoạn Trần vừa muốn mở miệng cuối cùng vẫn là nhịn được, chỉ là nhìn thấy mập mạp cởi trên thân áo da thú về sau, trên thân y nguyên lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương, hắn vẫn là không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh, những cái kia ẩu đả Đoạn Trần người chơi, ra tay thật tiện, mình lúc ấy ra tay từng cái đem bọn hắn toàn giết ngược lại là không có giết sai, loại người này giữ lại cũng là thế giới trò chơi tai họa. Đồng thời hắn cũng không khỏi lại một lần nữa nhả rãnh lên những cái kia đáng thương mà vô tội trò chơi bày ra đến, vết thương trên người có cần phải làm như thế chân thực a, như vậy, người chơi một khi thụ thương, thật rất thụ tra tấn có được hay không? Ca, nơi đó có mấy tên du khách tại lén lén lút lút nhìn xem bên này. Mập mạp một bên mặc cho Thanh Trĩ cho mình kiểm tra thương thế, một bên nói với Đoạn Trần. Du khách chỉ đương nhiên chính là những cái kia người chơi, tương đương một bộ phận người chơi, tại NPC trước mặt lúc nói chuyện không chút kiêng kỵ, có cái gì thì nói cái đó, nhưng Đoạn Trần cùng Dương Ngọc Trọng tại NPC trước mặt lúc nói chuyện vẫn tương đối chú ý những chi tiết này. Đoạn Trần thuận Dương Ngọc Trọng chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy mấy tên người chơi ở phía xa nhà gỗ bên cạnh ngó giáo giác hướng về bên này nhìn quanh. Không cần để ý, những thứ này đều chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, ngươi chỉ cần ở tại trong bộ lạc, bọn hắn liền không khả năng đem ngươi như thế nào. Đoạn Trần an ủi mập mạp vài câu, mập mạp nhẹ gật đầu cũng không đi chú ý cái kia mấy tên người chơi. Thanh Chỉ tại bỏ ra nửa giờ thời gian, cẩn thận cho mập mạp toàn thân đều xoa đặc chế dược cao về sau, lại móc ra một viên đen xì bất quy tắc dược hoàn cho mập mạp ăn vào, sau đó liền vội vàng rời đi, lúc gần đi đợi, hắn nói với Đoạn Trần. Có một loại đối trị liệu máu ứ động có hiệu quả thảo linh, nhưng loại này thảo linh chỉ có tại lúc sáng sớm mới có thể tại núi rừng bên trong xuất hiện, hắn ngày mai sáng sớm sẽ đi ngắt lấy một gốc để dùng cho Dương mập mạp trị thương. Loại kia thảo linh tại trong núi rừng, ngươi đi ngắt lấy sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Đoạn Trần biết Thanh Chỉ thân thể yếu, liền có chút bận tâm hỏi. Thanh Chỉ lắc đầu, thảo linh tại bộ lạc phụ cận trong núi rừng liền có, không có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tiễn Thanh Chỉ, Đoạn Trần cũng không có đi luyện tập đoán cốt quyền, cũng không có đi bộ lạc bên ngoài giữa rừng núi cảm ngộ thiên nhiên, mà là rời rễ tự mình làm thô giáp ghế gỗ con, ngồi tại toàn thân thoa khắp đen xì dược cao mập mạp bên người cùng hắn nói chuyện phiếm. Như đổi lại là dĩ vãng, Đoạn Trần là lười nhác cố ý bồi mập mạp nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay phát sinh một ít chuyện lại làm cho hắn đối mập mạp ấn tượng có rất lớn đổi mới, có thể vì mình công việc của tỷ tỷ mà chịu nhục đến loại trình độ đó, dạng này người chỉ ít không phải là loại kia tình cảm mỏng lạnh sẽ vì một điểm lợi ích liền tại bằng hữu huynh đệ phía sau đâm đau người. Lại là một ngày trôi qua, ngày thứ hai, Đoạn Trần là bị liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hắn xốc lên da thú tấm thảm, đứng dậy, đẩy cửa ra, phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là hồi lâu không thấy An Định Thúc. An Định Thúc sớm như vậy đến gõ cửa, là có chuyện gì a? Đoạn Trần không hiểu hỏi. A Trần, vu cho ngươi đi qua một chuyến. An Định Thúc sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Đây là hôm nay canh thứ hai. Cảm tạ quê quán mèo khen thưởng, Miêu Huynh vì ủng hộ quyển sách này, đem điểm xuất phát hào bên trong chi điền tiền đều hết sạch, ta cảm thấy rất xin lỗi hắn, cách chương.